Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, chương 159 hành động. 17, nhìn ở trước mắt cấp tốc phóng đại kim hoàng ngọn lửa, Thẩm Đường mặt lạnh cầm kiếm hoành thân. Nhẹ thở con số, tam ly phun hứa, ngũ nhạc đảo vì nhẹ, nơi này chiến cuộc hấp dẫn trên chiến trường mấy đảo ánh mắt. Trừ Diệu cùng Kỳ Thiện càng là âm thầm siết chặt nắm tay, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm, không dám có chút phân thần, chờ đợi cuối cùng kết quả. Kim hoàng ngọn lửa nơi đi qua, dưới chân đất khô cằn một mảnh, liền quanh mình không khí đều bị thiêu đến vặn vẹo, chiếu ra Dương Đô Úy kia trương bị phẫn nộ sát ý vặn vẹo mặt cùng màu đỏ tươi sung huyết hai tròng mắt. Hắn một đường mang theo bảo âm, cầm đao bổ về phía Thẩm Đường ngực, nhìn như một kích phải giết, phảng phất sóng gió động trời cắn nuốt hết thảy, làm mỗi cái thấy như vậy một màn nhân tâm sinh vô lực tuyệt vọng. Dương Đô Úy thậm chí nhìn đến Thẩm Đường bị một phách hai nửa. Hoành thi đương trường tương lai, kết quả tranh. Trong suốt kiếm khí lấy thẳng tiến không lùi chi thế nghênh hướng kim hoàng đao khí. Thon dài sáng như tuyết thân kiếm vững vàng ngăn trở mấy lần với mình lưỡi đao, bị từ giữa bổ ra đao. Khí xẹt qua Thẩm Đường, ở nàng phía sau mặt đất lôi ra lưỡng đạo mấy trượng trường. Ba thước thâm khe rãnh, lượn lờ bụi mù tùy khi lãng bay lên, người xem trợn mắt há hốc mồm, giao phong một cái chớp mắt. Dương Đô Úy sắc mặt đại biến, này một kích không giống chém vào thân kiếm. Đảo như là cùng một tòa không thể lay động núi cao chạm vào nhau. Hắn tượng như diều đứt dây, bị bắn ngược cự lực đánh bay đi ra ngoài mấy trượng xa. Đường nhỏ phía trên quân tốt cũng bị nhất nhất đâm bay. Thùng thùng rơi xuống đất, nôn ra mồm to máu đen, tham chiến vài vị văn tâm văn sĩ có dự kiến trước. Cơ hồ là trước tiên mở ra phòng hộ thủ đoạn, bảo hộ yếu ớt lỗ tai. Những người khác liền không như thế vận may, giao phong va chạm phát ra cự minh, chấn đến người u tai, mấy phút nghe không được trừ ong ong ở ngoài thanh âm. Thậm chí còn có đầu người đau rục nướt, nôn mửa không ngừng, khoảng cách hơi gần cá trong chậu cũng xui xẻo tao ương. Ở khi lãng đánh sâu vào hạ vừa lăn vừa bò, hoặc bị thổi đến không mở ra được mắt, phát khăn hỗn độn, bị bắt ăn một miệng thổ, Kỳ Thiện, ngoặc kép, Trừ Diệu, ngoặc kép, liền ngồi xổm ở doanh địa 20 trượng có hơn bọn họ đều bị không nhỏ ảnh hưởng. Có thể nghĩ chiến trường trung tâm sẽ là cái gì tình hình? Thấy vậy tình hình, Kỳ Thiện khóe miệng không chịu khống chế mà trừ trừ, tuy là hắn mang thật dày lự kính, cũng bị một màn này khiếp sợ đến nói không nên lời những lời khác tới. Hắn nên nói cái gì? Nói ra đi ai có thể tin? Một cái văn tâm văn sĩ, chỉ dựa vào một người một kiếm, chính diện kháng tiếp theo vị thập đẳng tả thư lớn lên toàn lực tiến công phải biết này một kích. Thậm chí có thể bổ ra bình thường tiểu thành tường thành. Một người cao cự thạch cũng có thể đánh nát. Như vậy kháng hạn này một kích nhân lực lượng lại như thế nào? Chỉ nhìn một cách đơn thuần mới vừa rồi dũng cảm oai hùng lại tẫn hiện bạo lực chi mỹ hành động. Kỳ Thiện dám vỗ bộ ngực nói, đã hơn xa thế gian chín thành nam, làm cho bọn họ như thế nào tin tưởng Thẩm Tiểu Lang quân nói. Lại có cái nào mắt mù sẽ tin thằng nhãi này nói. Tin tưởng hắn là nữ kiều Nga. Kỳ Thiện hai người nội tâm đều có vô số phun tào tưởng nói. Nhưng hiện tại hiển nhiên không phải tích cực nhi Thẩm Đường đến tột cùng là nam trang đại lão vẫn là nữ trang đại lão thời điểm, bởi vì Dương Đô Úy bị cự lực chấn đến ngũ tạng lục phủ tựa muốn di chuyển vị trí. Thẩm Đường bên này cũng không quá dễ chịu, thân hình chưa động. Nhưng hơn phân nửa tiệt cẳng chân bị bắt lâm vào trong đất, thượng thân quần áo tao không được. Mở tung từng đạo khẩu tử, bại lộ bên ngoài da thịt tràn đầy chảy huyết vết máu. miệng vết thương chảy ra máu, gần mấy tức liền thấm ướt vải dệt. Này phó chật vật bộ dáng đều không cần nhiều hóa trang. Lấy ra một con lỗ thủng chén bể hướng bên đường một chuyến. Thỏa thỏa chính là một cái mới mẻ ra lò khất cái, ân. Vẫn là cái bang trưởng lão hoặc bang chủ cấp bậc, phốc, ngực bụng huyết khí kích động. Thiết mùi tanh nảy lên cổ họng, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn là nhịn không được phun ra một búng máu. Trước mắt xuất hiện bóng chồng, kia một câu, tam ly phun hứa. Ngũ nhạc đảo vì nhẹ, ngôn linh vừa ra. Ban đầu văn khí tràn đầy đan phủ bị nháy mắt rút ra không còn, nếu không phải ra trận phía trước. Kỳ thiện còn dùng đặc thù văn tâm ngôn linh mượn không ít văn khí cho nàng. Nàng thậm chí phát động không được câu kia ngôn linh, liền sẽ cùng trước kia hai lần như vậy ngất qua đi, thẩm đường nắm, từ mẫu kiếm, ngón tay buộc chặt. Phi một tiếng phun ra còn sót lại huyết mạt, nâng lên mí mắt, hắc bạch phân minh con người thanh lãnh vô tình, tựa hồ có thể chiếu ra Dương Đô Úy chết. Nhạy bén chú ý tới thẩm đường tình cảnh không ổn, kỳ thiện hai người trước sau chân ra tay, kỳ thiện. Lửa rừng thiêu bất tận, xuân phong thổi lại sinh, trừ diệu sau phát mà nói linh tới trước, hóa khí lưu hành. Sinh sôi không thôi, lưỡng đạo ngôn linh xuống dưới, thẩm đường trắng bệch sắc mặt dần dần hiện lên một chút hồng nhuận. Liền ẩn ẩn làm đau ngực cũng thoải mái không ít. Nàng đại xuyễn một hơi, cắn răng cầm kiếm đứng dậy, dưới chân phát lực, lần nữa sát hướng Dương Đô Úy. Cao cao nhảy lên, thiên cân trụy hạ, tiểu tặc. Tới vừa lúc, Dương Đô Úy trừng lớn một đôi chuông đồng mắt to, hét lớn một tiếng, tay phải kéo đao, hai chân xúc lực, cường tráng thân hình tựa một phát tiểu đạn pháo nghênh đón đi lên. Trong cổ họng tràn ra một tiếng thú giống giống nhau kêu to. Tới a, lão tử sợ ngươi sao? Vũ khí chạm vào nhau, chanh chanh rung động, hai người giết qua chỗ, lưu lại vô số dày đặc đao kiếm tàn ảnh. Doanh địa hiện trường binh lính không dám tới gần, Dương Đô Úy thuộc quan càng là không thể nào xuống tay. Giúp không được gì còn bị bước đến rời xa. Địch hoan nhưng thật ra thường thường có thể kéo lên một phen. Cục diện rằng co không dưới, mấy người nhịn không được tại nội tâm hò hét, hung tàn. Thật sự hung tàn, lâm thời doanh địa cơ hồ bị hai người giao phong đánh sâu vào lê một lần. Vô ý bị lan đến bình thường quân tốt liền kêu thảm thiết cũng chưa tới kịp phát ra. Liền bước lên Diêm La Điện đưa tin lộ, chết không nhắm mắt. Mấy người nội tâm bắt đầu sinh ra cùng ý niệm tên kia đạo phỉ tráng hán đến tột cùng là người. Phương nào, vì sao trước đây chưa từng nghe qua một tia tiếng gió? Cùng thập đẳng tả thứ trường chính diện giao phong, còn không nửa kiện võ khải hộ thân. Này đến tột cùng là tự tin có thể tiếp được sở hữu công kích không thất thủ. Vẫn là tự phụ chính mình sẽ không bị thương. Mặc kệ là nào một loại đều làm người trong lòng run sợ. Này vấn đề có thể thật sâu bối rối vài vị thuộc quan. Lại bối rối không được Địch Nhạc. Bởi vì hắn biết rõ nơi nào là thẩm huynh tự tin tự phụ a. Hắn căn bản không võ khải. Lại như thế nào hóa khải. Ba gạch dưới bởi vì hắn là văn tâm văn sĩ. Nếu mọi người, đặc biệt là Dương Đô Úy ý thức được điểm này nói, không biết có thể hay không phun ra huyết tới. Địch Nhạc âm thầm khổ chung mua vui mà nghĩ, bất quá, Dương Đô Úy có thể hay không hộc máu hắn không biết. Nhưng hắn biết chính mình muốn hộc máu, đang ở cộng thúc võ từng bước ép sát dưới. Vũ khí tại đây một khắc xuất hiện một đạo rất nhỏ vết rách. Mà cộng thúc võ tiếp theo đánh vẫn là cùng vị trí. Lúc này đây, vết rách tiến thêm một bước mở rộng. Như mạc nhện giống nhau hướng toàn bộ thân đao lan tràn tứ tán. Địch Nhạc vận chuyển võ khí đi tu. Bổ vết rách, nhưng chữa trị tốc độ xa không bằng địch nhân phá hư tốc độ. Cuối cùng một tiếng toái. Hưởng qua đi. vũ khí hoàn toàn báo hỏng, cộng thúc võ đại đao chém vào hắn vai phải, lưỡi đao cùng vai giáp mặt ngoài giáp phiến chạm vào nhau, mang theo một chuỗi kịch liệt hỏa hoa. Địch Nhạc trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài, cắn răng nuốt xuống huyết mạt, ôm đầu vai vị trí bàn tay dưới đã xuất hiện vết dạn giáp phiến ở võ khí quấn quanh hạ thông thả chữa trị. Địch Nhạc hô hấp càng thêm thô nặng, cánh tay đau đến suýt nữa nâng không nổi tới. Hắn không phải không cùng cửu đẳng năm đại phu đánh quá, xa không nói, chỉ nói gần, lúc trước ở thổ phỉ trại liền cùng cộng thúc võ luận bàn rất nhiều lần. Nhưng khi đó chỉ là hữu hảo luận bàn, cũng không nhúc nhích thật cách, gần hai chờ tranh lệch liền. Như thế đại, hết chương.